Tần triều Mỹ mãn sinh hoạt, chương 34, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Không được sinh con dần, hình như chỉ có quý tộc mới không sinh con dần đi. Bọn họ cũng phải vậy sao? À cái gì à, Lý Quý Dương cơ hồ giơ chân. Nhanh đi thôi, nga nga, hai tiểu thiếu niên vội vàng chạy ra tìm người chấp hành mệnh lệnh của thiếu gia. Chú ý vệ sinh, cần tắm rửa, cần thay quần áo, còn phải cạo đầu. Lan nãi mẫu, Lý Quý Dương hô, đi cạo đầu, hầu hạ tiểu thiếu gia ngươi nhất định phải sạch sẽ, không thể sinh con dần. Cạo đầu tắm rửa một chút, đổi một thân quần áo sạch sẽ, rồi trở về hầu hạ tiểu thiếu gia. Dạ, Lan nãi mẫu chạy thật nhanh, còn ngươi nữa, Lý Quý Dương quay đầu nhìn Thuần Nhã. Thiếu gia, chờ bọn hắn đã trở lại, có người cùng thiếu gia, Thuần Nhã lại đi cạo đầu tắm rửa thay quần áo. Thuần Nhã trả lời đặc biệt lưu loát, không ai ở trong sân, chỉ có thiếu gia cùng tiểu thiếu gia, nàng lo lắng. Lý Quý Dương cũng không ngờ tiểu La Lị thật phụ trách nhiệm, lại cảm thấy nha đầu này tính tình vốn mềm nhũn đâu. Mặt trên nói một câu, bên dưới vội ngất trời, vừa muốn đôn thịt vừa nấu nước tắm, còn phải cạo đầu. May mắn trong Lý Gia Trang có thợ cạo đầu, nguyên bản chính là nô lệ bị mua về làm ruộng, kết quả bởi vì có một tay như vậy được quản sự nhớ kỹ. Sau này đặc biệt cạo đầu cho người trong nhà, cũng không cần làm ruộng. Gây sức ép tới trưa, Lý Quý Dương lại đói bụng. Nhưng triều đại phá hoại này chỉ ăn hai bữa cơm, Lý Quý Dương buồn bực. Huống chi thời đại này còn chưa có điểm tâm, chẳng khác nào khi đói bụng không có gì lót dạ. Và lại hôm qua hắn nhìn qua mọi người, không nói gầy như cái que, nhưng tuyệt đối không được ăn ngon như hắn. Chính hắn còn ăn bết bát như vậy, người bên dưới càng không cần nói nữa. Cho nên nhất định phải sớm làm ra điểm tâm. Nhưng làm điểm tâm gì mới thích hợp đây? Hắn đến lâu như vậy cũng chỉ ăn bánh khô khốc cùng cháo, mà bánh còn không thật sự là màu trắng đâu. Cháo mùi vị không tệ, hay là dùng bột kê làm lót dạ. Nhưng bên trong lại yêu cầu dùng trứng gà cùng đường trắng. Trứng gà còn xoay sở được, nhưng hiện tại hắn phải đi đâu tìm đường trắng đây? Đừng nói là đường trắng, hiện tại nhiều nhất chỉ được ăn mật, còn là hoang dại. Hắn đều không dám ăn, bởi vì sợ ăn mắc lỗi, ai biết bên trong mật hoang dại có vật gì nha, vạn nhất ăn hư bụng, nơi này thiếu y thiếu thuốc, hắn phải làm sao bây giờ? Không được thì phải đổi thứ khác thôi, nghĩ đi nghĩ lại, hắn chỉ nhớ tới một kết tinh trí tuệ của nhân dân Thiểm Tây, bánh nướng. Nghe nói thứ này ở thời kỳ Tần Triều còn dùng làm quân lương đâu. Tuy rằng vô cùng cứng rắn, nhưng chỉ cần làm cho phòng bếp nấu một tô canh thịt, buổi trưa mọi người có thể lĩnh nửa bánh nướng, canh thịt tùy tiện uống, không được sao? Biện pháp này không sai, bên trong Lý Gia Trang còn có hai kho lúa mì, cũng đủ mài thành bột mì làm bánh nướng ăn. Bánh nướng là cách gọi sau này, hiện tại hẳn kêu là Văn Vương Hoa Khôi. Cách chế tạo hoa khôi Thiểm Tây có thể ngược dòng tới thời kỳ Thương Chu. Tương truyền Chu Văn Vương phạt trụ dùng hoa khôi làm quân lương. Ở vùng Tây Phủ Thiểm Tây đến nay còn có một loại hoa khôi kêu là Văn Vương Hoa Khôi. Hoa tối thời Tần được phát dương quang đại, thông dụng mở rộng. Người Tần chế tạo hoa khôi vóc dáng lớn, bánh dày, chắc chắn. Nghe nói lúc ban đầu cũng không gọi là hoa khôi, bởi vì ngoại hình thật giống như là gốc cây bị cắt ngang thành lát, cho nên bị gọi là đôn bính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó quân Tần hành quân, binh lính được phát đôn bính, một cái nặng 5-6 cân, một đôn bính ước chừng có 50-60 phân, độ dày cũng ở 15 cm. Hơn nữa phương thức binh lính mang theo cũng rất độc đáo, hai đôn bính là một tổ, ở mỗi đôn bính đục hai cái lỗ, dùng dây thừng buộc lại trước ngực cùng sau ngực. Mà phương pháp đeo đôn bính này lúc gặp tác chiến thì lại biến thành hộ giáp, làm ra tác dụng như là hộ tâm. Càng khó được chính là mũi tên mà quân địch bắn tới, đâm lên đôn bính bị binh lính quân Tần nhổ ra, lại có thể dùng bắn chết quân địch. Đôn bính có thể, ăn tên, cũng thành một loại pháp bảo giúp quân Tần thắng lợi. Rồi sau đó binh lính gọi đôn bính là bánh nướng, tức dùng nồi chiên nướng ra giáp trụ làm từ bột mì dẻo. Hoa khôi cũng bởi vậy mà thanh danh đại chấn. Người Tần ra cửa, trong nhà sẽ tạc bánh nướng, làm cho người nhà mang theo, tập tục này kéo dài cho tới nay. Năng lực của quân Tần khắc quần hùng thống nhất 6 nước, trừ bỏ chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa nguyên nhân. Hoa khôi, làm lương khô chủ yếu cho chiến sĩ, cũng có được cống hiến xông ra. Hoa khôi có thời gian bảo đảm chất lượng dài, thích hợp gửi cùng mang theo thời gian lâu dài. Điều này cũng có liên quan mật thiết đến phương pháp chế tạo. Phương thức chế tạo hoa khôi phi thường chú ý, phải dùng bột mì tốt nhất, dùng nước quấy, nhồi thành mì nắm chờ dùng chảy gỗ lăn thành mặt bánh vòng tròn lớn, bỏ vào trong nồi đáy bằng lớn nấu, dùng lửa nhỏ chậm rãi nướng, đợi cho hàm lượng nước bốc hơi biến thành khô vàng biến thành thơm ngát. Cho dù ở mùa hè nóng bức, hoa khôi dù để 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không biến chất, thích hợp dùng làm thức ăn cho khoảng cách tác chiến lâu ngày. Hoàn toàn có thể so sánh với lương khô của quân đội hiện đại ngày nay. Mặt khác, những quốc gia còn lại ở điểm này đã bại hơn quân Tần một bậc. Càng chủ yếu chính là, hiện tại làm vật này cũng không cần trộn lẫn thêm tài liệu thực phẩm nào khác. Chủ yếu chính là, vật này bọn họ nhất định sẽ biết làm. Lý Quý Dương vừa nghĩ tới đây liền cao hứng, đi ra ngoài tìm Thuần Nhã. Gọi người làm canh thịt, còn làm thêm đôn bính, vật kia phóng được thời gian dài. Ngoài bữa ăn chính ai đói bụng lấy nửa khối, canh thịt quản đủ, dùng chống đói là đủ rồi. Nhưng mà thiếu gia, có cần cùng quản gia nói một tiếng hay không? Tiểu La Lị lo lắng, dù sao quản gia trông coi cả nhà, thiếu gia mới 14 tuổi, vẫn còn quá nhỏ. Lý Quý Dương suy nghĩ một chút, thật đúng là, quản gia quan tâm sự tình vụn vặt thật không ít. Vậy ngươi đi tìm hai người biết làm thạch ma đến đây. Lý Quý Dương tiếp tục phân phó. Dạ, Thuần Nhã chạy ra ngoài, chỉ chốc lát dẫn theo hai trung niên thô kệch trở về. Gặp qua thiếu gia, hai người này nhìn thật mạnh khỏe, khẩu âm nói chuyện có chút quái. Gọi là gì vậy? Lý Quý Dương hỏi, hắn gọi A Đại, ta gọi là A Nhị. Một trung niên chỉ hắn từ bên cạnh lại chỉ chính mình. Nói xong mới kịp phản ứng, nô lệ là không thể tự xưng. Ta, càng không khả năng có tên. Hai người bị hù quỳ xuống liên tục phục lại. Được rồi, Lý Quý Dương thật phiền điểm này, đều đứng lên đi, hai người nhìn thấy thiếu gia không trừng phạt bọn họ, càng không cho người đánh họ, mà Tuần Nhã ra hiệu cho bọn họ đứng lên, hai người mới run rẩy đứng lên. Nghe giọng nói, không giống như người Tần Quốc A, Lý Quý Dương hỏi. Chúng tôi là người Hàn Quốc, A Nhị tự giới thiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau bởi vì chiến bại bị bắt, bán làm nô lệ. Lý Quý Dương hiểu ra, ở trong chiến quốc thất hùng, tổ tiên Hàn Quốc làm tấn công tộc, được phong Hàn Nguyên, lập Hàn Thị. Về sau Tấn Quốc xưng bá, Hàn Thị suy đồi, tới Hàn Quyết, làm Tấn Điệu Công chính khanh, Tấn Điệu Công phục bá, Hàn Quyết lực rất nhiều. Cách chương.